Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 163. Vũ hội hoàn mỹ năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô tuyệt vời, tuyệt vời. Đêm nay quả thực là một đêm thú vị. Em Liu sau khi bị sừng sốt mất mười mấy giây, đã tìm lại được tiếng nói của mình. Vậy tiếp đến là thời khắc của sự lãng mạn. Chúng tôi xin mời ngôi sao hoàn mỹ, người may mắn nhất đêm nay của chúng ta và bạn nhảy của mình. Khiêu vũ một bản. Bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay như sấm. Quả thực, Lăng Vũ Hy lúc này đang ở hoàn cảnh trong khách ngoài mềm. Tất cả những việc này lại giống như những hình ảnh mơ hồ bình thường vẫn luôn đầy rẫy trong đầu cô. Cảnh tượng này vì sao lại quen thuộc đến thế? Dường như cách đây rất lâu rồi cô cũng đã trải qua việc thế này, nhưng cô lại không có thời gian để suy ngẫm. Cùng nhảy, cô không nghe lầm đó chứ. Cô vẫn nên chạy trốn thì tốt hơn. Nếu không, người đàn ông này nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Lăng Vũ Hy vĩnh viễn luôn thuộc phái hành động, lòng bàn chân như bôi mỡ, liền chuẩn bị chuồn đi. Ngay cả dưới ánh mắt tò mò của mọi người, cô vẫn như cũ làm theo ý mình. Đùa gì thế, khiêu vũ một bản với tên B3N Thái chết tiệt. Cô còn chưa chán sống đâu, nhưng, cái ý nghĩ ngây thơ kia của cô ở giây tiếp theo lập tức đã bị anh ta tàn nhẫn bóp CS3T. Quý chỉ thác giả biết rõ cô vẫn còn nuôi ý nghĩ chạy trốn trong đầu, đột nhiên kéo mạnh một cái khi cô muốn rút tay ra, dùng sức ôm cô vào lòng, thấp giọng thì thầm bên tai cô. Bây giờ mới nghĩ đến chạy, Lăng Vũ Hy, đầu óc của cô cuối cùng phải chăng là được làm từ hồ rán. Nói xong, anh kéo mạnh chiếc mũ đen trùm đầu của cô xuống, ngay lập tức một mái tóc dài đen mượt bị xóa tung ra. Wow, trong đám đông phát ra âm thanh suýt xoa. Hóa ra là một cô gái tóc đen. Lúc này, trong hội trường nhạc đã được tấu lên, cùng với tiếng vỗ tay như sấm lại vang lên lần nữa. A, thả tôi ra. Lăng Vũ Hy theo bản năng vùng lên phản kháng. Sức của anh ta thật khỏe, cô vặn vẹo thế nào cũng không thoát ra được. Trừ phi, em có bản lãnh để chạy trốn. Quý chỉ thác giã khóe miệng nhếch lên ý cười, nguy hiểm mà cuốn hút. Sau đó, anh vung tay một cái hất cô ra. Thân thể Lăng Vũ Hy thẳng tắp bị anh đẩy ra ngoài, sau đó lại kéo cô về xoay một vòng hoàn mỹ, rồi lại ôm cô vào trong ngực, cùng nhau khiêu vũ. Chúa ơi, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, thì đã bị anh ta nhồi lên nhồi xuống, giống như một con rối. Bị anh ta thành thạo dẫn dắt từng bước nhảy, nào ai biết, lúc này thực ra hai người đang bí mật phân cao thấp, chứ hoàn toàn không phải đang khiêu vũ, mà là đang đánh nhau. Wow, đẹp, quá tuyệt vời. Đám đông chung quanh vây lại thành một vòng tròn, đây chính là điệu nhảy của cặp đôi, ngôi sao hoàn mỹ. Động tác của hai người thật linh hoạt, quả thật đẹp mắt. Chết tiệt, đồ B3N Thái chết tiệt, xem chiêu. Lăng Vũ Hy bị tiếng vỗ tay như sấm kia làm cho lòng nóng như lửa đốt. Cô sao có thể mặc kệ để cho anh ta đùa giỡn? Mặt mũi cô vứt ở đâu chứ? Cô sống cô chết quyết thoát khỏi nanh vuốt của anh ta. Sau đó, Lăng Vũ Hy nở một nụ cười quỷ mị, phi thân một cái phóng người lên không muốn thoát ra. Đây chính là chiêu, Phật Sơn vô ảnh cước, lợi hại nhất của cô. Wow, thu hút ánh mắt sửng sốt của đám đông, cô gái mặc áo đen này thân thủ cũng rất khá. Theo bản năng, anh buông cánh tay vẫn luôn kiềm kẹp cô ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vũ Hy phi thân nhảy lên tung một cú đá xoay. Chỉ một chút nữa thôi là đạp trúng điểm giữa hai chân Úy Chỉ Thác Giả. Nhưng mà ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, khi chân cô vừa phi tới chỉ còn cách điểm giữa hai chân anh ta 0,01mm thì Úy Chỉ Thác Giả đột nhiên nghiêng người sang bên, một tay nắm chặt bắp chân cô đang bay tới, kéo mạnh một cái. Quái xoạt xoạt, ngay lập tức hai chân Lăng Vũ Hy bị xoạt thẳng tắp rơi xuống đất. Cô gái này, chuyên chọn nơi, của quý, của anh mà đạp. Hóa ra là chán sống rồi. Đau đau đau, hai chân Lăng Vũ Hy tạo thành hình chữ nhất, xoạt ra thẳng tắp trên đất. Đau đến nhe răng trợn mắt, nửa giây sau cũng không thể động đậy được. Chân cô giống như bị gãy luôn rồi. Wow, tiếng cổ vũ không hợp thời lại lần nữa vang lên. Cô gái áo đen quả nhiên thật sự có bản lĩnh. Nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cô, Úy Chỉ Thác Giả suýt chút nữa bật cười thành tiếng, sau đó nhanh chóng cúi người xuống. Nắm lấy chiếc eo mảnh mai của cô, thì thầm trêu chọc. Thế nào, dạng thẳng chân chơi có vui không? Ngay sau đó, không để cho cô có cơ hội phản kháng, kéo cô đứng lên, thuận theo nhịp điệu của bản nhạc, dẫn cô xoay tròn. Ô, cô muốn ngất, nếu lại tiếp tục bị anh ta xoay tròn nữa, cô thật sự muốn ngã thẳng xuống đất cho xong. Thả tôi, ra, được, là em nói đó. Quý Chỉ Thác Giã bỗng nhiên, buông nhẹ hai tay ra. Lăng Vũ Hy, lần thứ hai không được báo trước. Ừ, mà cho dù có báo trước, cũng sẽ không thể có được phản ứng nào khác, ngã cái bịch xuống đất. Cái mông nở hoa, âm nhạc vẫn còn đang chơi, mọi người huýt sáo, toàn là để cổ vũ cho điệu nhảy mạnh bạo này. Chết tiệt, tên đàn ông xấu xa này đang nhân cơ hội đùa giỡn cô sao? Ôi cái mông đau này không xong rồi. Tuy nhiên, vẫn chưa hết, Quý Chỉ Thác Giã giống như là trừng phạt lập tức ôm lấy vai cô, bước theo điệu nhạc, tao nhã dìu cô, khiêu vũ. Lần này, anh dìu cô giống như đang dìu một con búp bê vải, khi thì quăng cô bên này, lúc lại kéo cô bên kia. Cô như thể một cái cây lau nhà, bị anh ta sử dụng điệu nhảy tao nhã lịch sự lôi kéo, quấn chân, xoay tròn trên sàn nhà. Bà ơi, cứu con với, hu hu hu, cô có thể chắc chắn, bây giờ người cô đã đầy rẫy vết thương rồi. Wow, thật tuyệt vời, mọi người thỉnh thoảng kêu lên thán phục, điệu nhảy này quá đặc biệt. Vốn cũng không thể nhận ra đây là điệu nhảy nào, ánh đèn pha vẫn đuổi sát theo hai người, làm cho điệu nhảy càng thêm tuyệt vời, nóng bỏng như lửa. Có thể xin ngừng được hay không? Lăng Vũ Hy khóc thầm trong lòng. Cô đổ mồ hôi đầm đìa, thể lực tiêu hao. Cô phải thừa nhận, cô thật sự đánh không lại gã đàn ông thối tha này. Nhưng có như vậy cô cũng không cảm thấy xấu hổ, mà điều làm cô xấu hổ chính là, ở trước mặt nhiều người như vậy, bị anh ta vờn đến mức rối tinh rối mù. Đã thế những người kia vẫn còn đang dốc sức khen hay. Điên rồi, đây là cái vũ hội gì vậy? Nhìn cô và anh ta đánh nhau, lại có thể giành được nhiều tiếng vỗ tay của đám đông. Má ơi, đau đau đau a, vồ, rumba, tango, van, là tất cả các điệu gộp lại hay không phải điệu nào trong số đó? Ai quan tâm nhiều như vậy chứ? Đêm nay, ngôi sao hoàn mỹ, cùng bạn nhảy của cô ấy, quý ngài Quý Chỉ Thác Giã đã biểu diễn một điệu nhảy độc đáo, thật sự quá tuyệt vời. Quá tuyệt, quá tuyệt. Bốp bốp bốp bốp, cách chương.